năm trôi qua nhẹ nhàng lay lay, lại nghe hơi xuân trong gió mây. Trời xanh mê man đào thắm ai vàng, bức tranh xuân như đang treo trước nhà. Từng đàn chim én ríu rít khắp muôn phương, nắng xuân hồng lên cả đồi nương. Nồng nàn câu chúc trên khắp quê hương, Tết xuân vầy vui đến lạ thường. Xuân đã đến trước nhà rồi, xuân về càng đông vui. Nghe hương nếp dày mùi từ nồi bánh chưng. Xuân đã đến trước nhà rồi, sạp pháo tung bay, trống xuân rập rồn hoa đăm trồi lọc non. Xuân